Magician trong thế giới comic, chương 370, làm người trí thức thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua cửa truyền tống, Noe trở lại thiên không mẫu hạm. Trên lúc này thiên không mẫu hạm khá là thanh lạnh, đại khái là biết bọn họ cục trưởng mời đi theo người đều khá là đặc thù, vì lẽ đó bọn họ đặc biệt cho những người này một cái đặc thù phòng họp. Ở cái này phòng hội nghị bên trong, Oang, Constantine còn có chắc cùng Eric ngồi cùng một chỗ, hiển nhiên giữa bọn họ càng thêm quen thuộc hơn nữa so sánh với người khác, mấy người bọn hắn có thể tính là làm là đồng loại. Mà một bên khác nhưng là Thor cùng Loki yên lặng địa ngồi cùng một chỗ, có điều Loki vẻ mặt có chút quỷ dị, vừa lại thấy đến Noe đi vào cái kia dáng dấp còn đem Noe chính mình cho khiến cho có chút không thể giải thích được. Cho tới tiến sĩ Banner cùng Captain America Steve, hai người bọn họ đúng là hỗn ở cùng nhau. Có thể nói ở cái này phòng hội nghị bên trong, bình thường nhất e sợ cũng chỉ có hai người bọn họ, hắn hoặc là chính là ma pháp sư, khu ma nhân hoặc là biết ma pháp người đột biến, hoặc là chính là thẳng thắn đến từ Asgard thần. Tuy rằng cái này cái gọi là rất giống từ xem ra có chút yếu thế nhưng vậy cũng chỉ là đối lập, chỉ ít Steve không cảm giác mình có thể ung dung đối phó Loki. Mà Banner, e sợ không biến thành hao đi đối mặt Loki, nháy mắt sẽ bị Loki giết chết chứ. Nếu như biến thân e sợ Loki là chạy không thoát bị coi như chày gỗ ngừng lại loạn đập cho vận mệnh. Thật giống bị ta ngừng lại làm loạn, Loki bị ngừng lại loạn đập cho cảnh nổi tiếng không còn. Không chỉ là Loki, chỉ sợ cũng liền Thor cái tên này bị hao ngừng lại loạn đập cho hình ảnh cũng không còn. Có điều cái kia đều là chuyện sau này, hiện tại suy nghĩ cũng không ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như màn này vẫn là xuất hiện, Noe tuyệt đối sẽ ngay lập tức nắm ra điện thoại di động của chính mình đồng thời đập xuống đến, lấy này đến kỷ niệm chính mình thanh xuân. Trở về, Constantine người này sớm chú ý tới Noe, liền hắn không chút khách khí hỏi. Tình huống làm sao, những tên kia nên đều cướp đồng ý đi. Gần như, Noe cũng không kỳ quái Constantine đoán được những này, giảng đạo lý Constantine tiếp xúc đồ vật so với Noe nhiều hơn. Đặt mông ngồi xuống, mặc kệ bốn phía nhìn sang ánh mắt Noe trực tiếp nói. Sở hữu bộ phép thuật bộ trưởng đều đáp ứng rồi, có điều chân chính chiếm cứ đầu to vẫn là lợi hại nhất cái kia mấy cái phép thuật giới. Nói tóm lại, chúng ta không cần lo lắng cũng không đủ giúp đỡ. Noe tiếng nói vừa rơi xuống, Steve cùng Banner liền có chút kinh dị nhìn về phía Noe. Bọn họ vẫn đúng là không ngờ tới Noe như vậy nhanh liền tìm đến giúp đỡ, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn tựa hồ những này giúp đỡ vẫn là muốn cướp đến giúp đỡ. Chiếu như vậy đến xem e sợ nhân số cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Thực bọn họ cũng không biết Noe trong lòng suy nghĩ, bởi vì Noe cảm thấy có karma. Các cái kia 10 tên ma đạo sư ở thêm vào chính mình ác cái này đoàn đội cũng đã hoàn toàn hoàn hảo được rồi. Chitauri người Noe thật không để ở trong lòng, nhiều như vậy cấp cao ma pháp sư điều động còn đối phó bọn họ không được, chỉ sợ bọn họ những này cấp cao ma pháp sư thẳng thắn tập thể tự sát quên đi. Có điều câu nói như thế này Noe cũng sẽ không nói, là một người vững vàng nam nhân, Noe xưa nay không cảm thấy dùng người có cái gì không đúng. Rồi cùng đánh trò chơi như thế, một chọi một ta quả thật có thể đơn giết ngươi thế nhưng hà tất như vậy mệt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp 5 người đem người an toàn toàn cho vây quanh, không chỉ ung dung sung sướng còn sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Tỷ như viện quân đến rồi loại hình, e sợ đến thời điểm bọn họ chỉ có thể cao hứng đi, bởi vì đây là từng cái đưa tiết tấu A, xem ra lần này rất ung dung mà. Chắc cũng cười cợt, thanh danh của ngươi thật dùng rất tốt mà, Noe. Đó là, Noe cười cợt, hơn nữa không chỉ là phép thuật giới ma pháp sư Kama. Tát cũng sẽ xuất động. Ồ, Noe một câu nói này, trực tiếp để Thor cùng Loki đều lộ ra vẻ chăm chú. Chắc bọn họ đến không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ, suy tư một chút chắc hỏi. Lão sư ngươi đại khái dự định để nhiều người ít người. Nhiều người lời nói e sợ phép thuật giới ma pháp sư đều không cần đến rồi đi. Xác thực không cần thế nhưng lần này là trái đất phép thuật vòng một lần biểu thị, vì lẽ đó. Noe nói chuyện dám nói. Kama, tát lần này sẽ xuất động 10 tên ma pháp sư, không tính ta ở bên trong. 10 tên sao, Noe câu trả lời này để bọn họ đối diện một chút, 10 tên không phải là thiếu, mà là vô cùng ít ỏi. Coi như cân nhắc đến Kama, tát ma pháp sư chất lượng tự hồ cũng có chút thiếu, có điều vừa nghĩ tới là toàn thế giới phép thuật giới hành động bọn họ lại cảm thấy gần đủ rồi, chỉ ít Noe ở đây. Ai muốn đi qua, Quang tò mò hỏi, Kama, tát sự tình hắn vẫn là rất quan tâm, là những học sinh kia sao? Xem ra lần này chúng ta muốn chăm sóc bọn họ Noe cười hì hì, bọn họ 10 cái có thể chăm sóc toàn bộ tham chiến ma pháp sư, xin nhờ. Cái gì? Hoàng sửng sốt, người khác cũng đều sửng sốt, dù cho là nghe được đầu óc choáng váng, Steve cùng Banner cũng gần như vậy. 10 người chăm sóc tham triển sở hữu ma pháp sư, người xác định không phải đang nói đùa. Ma pháp sư tuy rằng từng cái xem ra đều rất mạnh cũng rất mơ hồ thế nhưng 10 người chăm sóc hơn 1.000 thậm chí nhiều hơn tham chiến ma pháp sư, vậy thì có vẻ hơi không thể là ai mang đội. Hoàng suy nghĩ chốc lát lập tức nghiêm túc hỏi, hoặc là nói, đây là 10 người bên trong đều có ai. Mò đồ mang đội, Noe cười có chút đắc ý, hơn nữa đây là một mọi người xem như là chúng ta người quen cũ, hơn nữa bọn họ đều là ma đạo sư nha. 10 cái ma đạo sư. Lần này hoang mấy người toàn bộ há hốc mồm, ma đạo sư là nhân vật gì? Phải biết trái đất này mấy trăm hào cấp cao ma pháp sư bên trong, ma đạo sư quá liền không bao nhiêu. Có thể nói cấp cao ma pháp sư không nhất định là ma đạo sư thế nhưng ma đạo sư tất nhiên là cấp cao ma pháp sư. Ở toàn thế giới phép thuật giới bên trong, bao quát những người ẩn giấu đi phép thuật tổ chức ở bên trong, ma đạo sư cũng là như vậy mấy người. Có thể nói toàn thế giới ma đạo sư nhiều nhất địa phương chính là Kama. Tát một lần sai phái ra 10 cái ma đạo sư cũng gần như là Kama. Tát cực hạn, hơn nữa những này ma đạo sư có thể nói là tối ma pháp sư ưu tú, bất kể là tri thức dự trữ, năng lực thực chiến vẫn là tâm tính các loại phương diện đều là không có vấn đề. Có những này ma đạo sư tham dự e sợ thật cùng Noe nói tới như thế, bọn họ hoàn toàn có thể để bảo vệ sở hữu tham triển ma pháp sư đây. Steve Banner còn có Thor huynh đệ không làm rõ ràng được ma đạo sư là cái gì thế nhưng trải qua một phen dò hỏi sau bọn họ cũng há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong Loki càng rõ ràng, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến trên trái đất lại còn có nhiều như vậy nhân vật đáng sợ, hắn nguyên bản là một vị trước mắt mình này mấy cái đã xem như là đáng sợ nhất, hắn ngoại trừ cái kia cùng cha mình như thế tồn tại thượng cổ tôn giả hắn đều không cần sợ sệt. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, hắn tựa hồ lầm cái gì? Trước mắt mấy tên này xác thực đáng sợ thế nhưng giống như bọn họ đáng sợ lại còn có nhiều như vậy, hơn nữa cái kia Kama. Tát lại một lần còn phái ra sắp xếp ra mấy người bọn hắn ở bên trong đáng sợ ma pháp sư, điều này làm cho Loki bỗng nhiên một loại tan vỡ cảm giác. Này CMN là trái đất, này CMN thật không phải một cái phép thuật cấp cao văn minh. Trái đất địa phương quỷ quái này cũng thật đáng sợ chứ. Ta CMN đến cùng là đầu óc xảy ra vấn đề gì, mới sẽ đến trên trái đất như vậy nghênh ngang gây sự. Được rồi các vị, phía ta bên này tiền kỳ chuẩn bị đã gần đủ rồi, còn lại liền muốn chờ Fury cùng Tony. Noe nhìn mỗi một người đều có chút há hốc mồm sững sờ mọi người, nở nụ cười nhiều đánh gãy mọi người tâm tư. Đúng rồi, Loki, ngươi chuẩn bị thế nào? Hà, Loki lập tức không phục hồi tinh thần lại, hắn đầy đầu đều là chính mình trước bệnh tâm thần thao tác chỉ là hắn căn bản không nghĩ ra chính mình làm sao sẽ biến thành như vậy. Làm Thor mạnh mẽ lắc lắc hắn mới phục hồi tinh thần lại một mặt mê man nhìn Noe. Làm sao, Noe bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của chính mình cuối cùng chỉ có thể đem vấn đề của chính mình hỏi lại một lần, Loki lần này nghe rõ ràng, điều này không khỏi làm hắn trợn mắt khinh bỉ. Yên tâm đi, nếu ta đồng ý nói cho các ngươi vũ trụ phép thuật tam tích như vậy tự nhiên ta gặp cố gắng phối hợp. Loki mang theo bất mãn nói. Hơn nữa dựa theo ta kế hoạch lúc trước, bọn họ SHIELD, những người đặc công cũng mau tới. Noe gật gật đầu, điểm này Loki nói không sai. Nguyên tắc Loki đầu tiên là đem Avenger thành viên từng cái dùng lời nói gây xích mích ở thêm vào hắn quyền trưởng tác dụng để bọn họ nội tâm âm u phát huy tác dụng to lớn nhất chờ bọn họ mâu thuẫn kích phát thời điểm chính là Loki thoát thân thời điểm. Lần này ở Noe quấy nhiễu dưới Loki trực tiếp bị đánh bối rối, không chỉ Noe dùng Loki phương thức đánh tan hàng phòng thủ tâm lý của hắn còn tìm đến Loki biến đến mức dị thường táo bạo nguyên nhân. Khôi phục bình thường Loki tuy rằng vẫn kiêu ngạo đòi mạng thế nhưng chỉ ít đang đối mặt hắn không có cách nào đối phó ma pháp sư trước mặt cũng đã có tự mình biết mình. Rất tốt, Noe gật gật đầu, bỗng nhiên hắn có chút không tên hỏi. Nói thật sự, ngươi lẽ nào không phát hiện ngươi quyền trưởng dị dạng dị dạng. Loki sắc mặt quái lạ nhìn Noe một chút, nếu như ngươi là nói có thể khống chế người khác lời nói tựa hồ cũng không tính được nhiều quỷ dị chứ. Các ngươi lẽ nào làm không đến một bước này? Đương nhiên làm được đến, Noe rất thành thực gật gật đầu, có điều khống chế người khác ý chí phép thuật ở chúng ta nơi này là bị cấm phép thuật gặp thu được bộ phép thuật truy nã cùng cảnh cáo thậm chí tình huống nghiêm trọng còn có thể đem ngươi ném vào ngục giam. Nhược nhục cường thực vốn là một loại quy tắc người mạnh mẽ bảo vệ nhỏ yếu người vốn là một loại ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki đối với Noe nói tới đồ vật hoàn toàn xem thường, chỉ có điều khi hắn chú ý tới Noe vậy có chút nguy hiểm ánh mắt, hắn nhất thời câm miệng. Ngạch xin lỗi, hừ, vì lẽ đó ngươi không thích hợp làm quốc oang, bởi vì ngươi không có tho loại kia bao dung nội tâm của người khác. Noe không chút khách khí quay về Loki ngừng lại đả kích nhìn Loki cái kia biến thành màu đen mặt Noe tiếp tục nói. Khống chế người khác phép thuật không ngạc nhiên, thế nhưng còn có thể đem mình đều khống chế phép thuật liền hiếm thấy. Cái gì, Loki vừa mới bắt đầu không để ý, nhưng là rất nhanh Loki cũng cảm giác được không đúng lắm. Đem mình khống chế lại, Noe câu nói này lại như một cây gai như thế chọc vào Loki nội tâm, để Loki sừng sốt nửa ngày ben. Chỉ là làm Loki mở miệng hướng về dò hỏi thời điểm, cái này phòng hội nghị cửa lớn mở ra, hai người trực tiếp tự mình vào. Nha, các ngươi trở về tình huống thế nào? Chuyện như vậy rất phức tạp sao? Có ta Tony Stark điều động, tự nhiên ung dung quyết định cách chương.